Trọng sinh chi quy linh, chương 13, trinh tiền vi mưu, góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Quân Ly Xuân cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà ôm Lăng Kỳ Ương ngồi ở ghế trên đánh giá căn phòng này. Phòng bố trí rất đơn giản, rất giống phong cách Lăng Kỳ Ương. Đệm chăn vừa thay, bình sứ trang trí linh tinh trên ngăn tủ hẳn là bọn hạ nhân quét tước phòng vừa nãy mang lên, đặt ở đó có vẻ có chút đột ngột. Người vẫn luôn ở đây? Quân Ly Xuân hỏi. Lăng Kỳ Ương ngồi trên đùi y, muốn chạy cũng không được, chỉ biết gật gật đầu, phòng có chút đơn sơ, không thể so sánh với trong phủ, ngươi dùng tạm đi. Phòng thê khanh của ta tất nhiên sẽ không ghét. Quân Ly Xuân nghiêm túc xem thời gian bên ngoài cửa, nhợt nhạt cười nói. Nơi này tựa như có mùi vị của ngươi. Mùi gì? Lăng Kỳ Ương khó hiểu, nếu nói mùi thuốc đông y thì đúng là có một chút. Một mùi thơm mát lạnh rất nhẹ, là hương vị trên người ngươi. Khiến ta cảm thấy thân thiết. Quân Ly Xuân chôn mặt ở cần cổ hắn, tìm kiếm hương vị. Lăng Kỳ Ương bật cười, ngươi đây là đang muốn học theo Mạc Ngọc Nhi sao? Bé con kia chỉ để ngươi ôm, mà ta lại có thể ôm ngươi. Quân Ly Xuân ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Lăng Kỳ Ương bị hô hấp ấm áp của y thổi bên tai khiến tai đỏ bừng, xấu hổ vỗ tay Quân Ly Xuân đi, nói lung tung. Quân Ly Xuân buông hắn ra, nơi này không có người ngoài, ngươi là thê khanh của ta, lời này ta tất nhiên có thể nói. Lăng Kỳ Ương nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn rất thích Quân Ly Xuân, nhưng có khi lời nói quá mức ái muội vẫn khiến hắn có chút không quen. Rót hai chén trà, Lăng Kỳ Ương thay đổi đề tài, vừa mới nãy đại ca nói với ta chuyện thảo luận chính sự hôm nay. Lăng Kỳ Ương thuật lại lời Lăng Hồng Chi nói với hắn, toàn bộ cho Quân Ly Xuân. Nghe vậy, Quân Ly Xuân cười nói, như vậy cũng tốt, ta cũng có thể hào hào ở cùng ngươi nguyên một năm. Dù sao hết thảy đợi vào chiều năm mới, sẽ có kết quả, không cần quan tâm quá mức. Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, Quân Ly Xuân uống cạn trà ôm lấy Lăng Kỳ Ương đi về giường. Lăng Kỳ Ương cả kinh, nhanh chóng nói, chỗ này cách phòng cha ở rất gần, ngươi. Quân Ly Xuân cười đặt hắn lên giường, thấp giọng cười nói. Ta chỉ muốn hầu hạ của thê khanh của ta đi ngủ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lăng Kỳ Ương đỏ tai trừng mắt nhìn y, đổi lấy một nụ hôn sâu của Quân Ly Xuân. Đêm yên tĩnh như nước. Ngày kế Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương sớm thức dậy cùng Lăng Đa Đa ăn điểm tâm, Tịch Gian không mời người ngoài, bá phủ trên dưới cũng nhìn ra được thái độ của Quân Ly Xuân, đối đãi với Lăng Đa Đa cũng ân cần hơn. Sau khi ăn xong hai người lại cùng Lăng Đa Đa nói chuyện xong, mới rời phủ Vọng Dương Bá. Mà lúc ba người đang hưởng thụ cả nhà hòa thuận, chuyện Lăng Giải Ngữ tối hôm qua đã truyền khắp kinh thành, hơn nữa càng truyền càng khoa trương. Cũng theo đó truyền đi còn cả lời Quân Ly Xuân nói chỉ lấy mình Lăng Kỳ Ương làm phi. Tuy rằng hai chuyện này đều có thể trở thành đề tài câu chuyện cho dân chúng bàn tán, nhưng hiển nhiên cái trước là chê cười, cái sau lại khiến người cảm động. Trên đường xe ngựa chạy chậm hồi phủ, hai người đang nhàn thoại việc nhà, Mính Lễ ngồi trước xe xốc lên một góc màn chắn trước cửa, nói. Vương gia, người phủ Lục hoàng tử đến tỉnh ngài qua. Xe ngựa dừng ở ven đường, Quân Ly Xuân vén rèm nhìn, có quen biết. Người đi đi, Lăng Kỳ Ương nói, người cùng ta đi đi. Lăng Kỳ Ương lắc đầu, Lục ca tìm ngươi hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói, ta đối với việc triều đình không có hứng thú, để Lục. Góc truyện audio.com, ca chiêu đãi một mình ta cũng phiền toái. Nghĩ Lăng Kỳ Ương có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, Quân Ly Xuân cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa Lục ca chưa đón dâu tuy có thiếp nhưng cũng không tiện ngồi cùng Lăng Kỳ Ương, liền thôi. Cũng tốt, đã nhiều ngày bận việc, tân niên, ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt, trở về trước ngủ một giấc đi. Quân Ly Xuân nói, Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, hắn chuẩn bị trở về chế dược cũng không biết đại ca khi nào xuất chinh, sớm làm xong cũng sớm an tâm. Quân Ly Xuân xuống xe, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mới đưa theo Mính Lễ đi đến Lục Phủ. Lăng Kỳ Ương trở lại Vương Phủ, Tổng Quản bắt đầu cung kính báo cáo chuyện trong phủ cho hắn. Nghe xong, lại sắp xếp Lăng Kỳ Ương mới được tự do. Mới vừa đứng dậy định đến dược phòng, đã bị Lạc Tố cản lại. Vương Phi vẫn ngủ một hồi trước rồi làm, nếu Vương gia trở về biết ngài chưa nghỉ ngơi, sẽ trách phạt Lạc Tố. Lạc Tố đáng thương nhìn hắn, Lăng Kỳ Ương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Quân Ly Xuân sau khi trở về có thể không vui, chỉ phải thỏa hiệp điểm gật đầu ta nằm một canh giờ, đến giờ rồi bảo ta. Vâng, Lạc Tố giòn giòn lên tiếng, tạm không bàn đến Lăng Kỳ Ương bên này, Quân Ly Xuân đi đến phủ đệ của Lục ca, nhìn bảng hiệu phụ hoàng tự mình viết bốn chữ phủ Lục hoàng tử thật sự đoán không ra tâm tư hoàng thượng. Ở nghiệp quốc, hoàng tử sau khi thành niên đều phải xuất cung xây phủ, trưởng tử thì phong vương, thứ tử dựa theo đức hạnh cá nhân, công lao cùng học thức phong vị. Đương nhiên, cũng có người không phong, nhưng Quân Ly Triệt là trưởng tử, xuất cung rồi theo lý nên thụ phong, nhưng hoàng thượng lại chưa ban vương vị, hoàng nương cũng chỉ cười lắc đầu, nói hoàng thượng ắt có tính toán. Dù chưa phong vương, nhưng bảng hiệu Duyên Hy đế tự tay viết cũng đủ để tạo địa vị cho Quân Ly Triệt, thậm chí có người đoán, hoàng thượng có ý lập hắn làm thái tử. Nhưng hết thảy đều là suy đoán mà thôi, Duyên Hy đế vẫn không nói gì. Quân Ly Triệt cũng bình tĩnh, hoàn toàn không vì việc này mà có nửa phần gấp gáp, cũng khiến hoàng hậu an tâm không ít. Điện hạ, Lân Vương ra đến, tiểu tư đưa Quân Ly Xuân vào chính sảnh, Quân Ly Triệt đang cùng Quân Ly Uyên uống trà. Ta đã nói sao lại gọi ta lại, nguyên lai là tam ca đến. Quân Ly Xuân rào áo khoác cho tiểu tư, ngồi xuống. Ta chỉ là nghe nói đệ tối hôm qua đến phủ Dương Bá ngủ. Quân Ly Triệt cười nói, vâng, mang Kỳ Ương trở về thăm. Quân Ly Xuân nói, hắn sao lại không cùng đến? Quân Ly Uyên hỏi, nhìn thái độ đệ đệ hắn, rõ ràng hẳn phải đưa Lăng Kỳ Ương cùng đến mới đúng. Tối hôm qua không ngủ ngon, ta nói hắn về nghỉ ngơi trước. Quân Ly Xuân uống ngụm trà nóng, nói, trà này là phụ hoàng mới ban thưởng. Quân Ly Triệt cười nói, đệ thật biết phẩm, lát nữa gói cho đệ một chút mang về cho đệ khanh nếm thử. Rất tốt, Quân Ly Xuân gật đầu. Sáng nay lúc ta tới, nghe dân chúng đang bàn tán chuyện phủ Vọng Dương Bá đêm qua, là chuyện gì? Quân Ly Uyên hỏi, hắn vốn tưởng đệ đệ nhà mình đã xảy ra chuyện, nhưng nhìn y như vậy cũng không giống có vấn đề gì. Nói đến chuyện tối hôm qua, Quân Ly Xuân đôi mắt vốn nhu hòa lại lạnh, nói chuyện tối hôm qua nói hai người một lần. Nghe xong, Quân Ly Triệt cười nói, vốn đệ lệ khí quá nặng, ai thấy đệ cũng đều sợ, vì tiểu thư Lăng gia kia phỏng chừng cũng là nghe qua uy danh bên ngoài của đệ, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Lần này nhìn đệ có thể cảm thấy không giống như Góc Truyện Audio.com, đồn đại mới nảy ra chủ ý như vậy. Quân Ly Xuân hơi hơi cau mày. Quân Ly Triệt nói tiếp, nếu đệ một mình đến phủ Vọng Dương Bá, nàng mà nhìn đệ có lẽ trốn không kịp. Bên cạnh đệ có đệ khanh hay không, trực tiếp quyết định mức độ lệ khí của đệ. Quân Ly Xuân không nói, kỳ thật y cũng không phải người ôn nhu, nhưng đối mặt với Lăng Kỳ Ương, y muốn mình phải ôn nhu. Chỉ là không ngờ tâm ý y đối với Thê Khanh lại khiến cho người khác hiểu lầm. Nếu là đối phương tự làm tự chịu, không cần để ý nữa. Quân Ly Uyên buông chén trà, nói, hôm nay gọi ngươi đến, là vì chuyện Thát Mã kia. Phụ hoàng có định đoạt, Quân Ly Xuân hỏi, chủ tướng còn chưa định, phó tướng định là Lăng Hồng Chi. Đại hoàng tử bị cấm túc, Doanh Phi cầu xin, bị phạt chung. Hiện tại chỉ chờ ý chỉ phụ hoàng. Quân Ly Triệt dừng một chút, lại hỏi Quân Ly Xuân, nếu phụ hoàng chỉ đệ xuất chinh, đệ có đi không? Tuy biết khả năng không lớn, nhưng Quân Ly Xuân vẫn gật đầu. Không vì gì khác, chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Thát Mã tộc dám bắt Lăng Kỳ Ương đi hòa thân, Quân Ly Xuân liền cảm thấy lửa giận công tâm. Một đời này tất yếu phải trừ chúng trước, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mùa đông xuất chinh, những cái khác là thứ yếu, lương thảo mới là mấu chốt. Lương thảo không đủ, ắt quân tâm không ổn. Trước đây đại hoàng tử đi bình định Thát Mã, đệ lại đi bình định Đông Nam, đại nghiệp vì ứng đối hai trường chiến loạn, quốc khố đã căng thẳng. Hiện giờ tái chiến, sợ là không dễ. Quân Ly Triệt nói, hiện tại không phải mùa thu hoạch, động vật cũng đều ngủ đông, đúng là thiếu thức ăn. Nếu thật sự không được, chỉ còn cách sai các phủ châu cùng phú hộ địa phương quyên góp lương thực tạm giải khốn cảnh. Quân Ly Uyên nói, đó tuy cũng là một cách, nhưng phú hộ quyên lương, triều đình cũng phải hồi báo. Chỉ sợ có vài kẻ mượn cơ hội tranh công, lập mưu tư lợi. Quân Ly Triệt nói, Quân Ly Xuân nghe lời hai người nói, trầm mặc uống trà. Quân Ly Triệt thấy y không nói, liền khẽ đá y, đệ vẫn luôn có chủ ý nhất, thấy thế nào? Quân Ly Xuân buông chén, khẽ cười nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, so với tiện nghi cho kẻ ngoài, còn không bằng ngẫm lại người một nhà. Dân sinh ở đất phong của giàu có, năm trước lại bội thu, nghe nói là thóc lúa đầy kho. Mượn lương từ chỗ nhị hoàng huynh cũng được. Quân Ly Triệt cười lớn vỗ y, nếu khiến nhị hoàng huynh biết đệ đánh chủ ý lên hắn, về sau chắc chắn sẽ trừng trị đệ. Quân Ly Xuân cũng không để ý, chỉ nói, phụ hoàng không đề cập tới, chúng ta cũng đừng nói. Ly Xuân nói rất đúng, nhị hoàng huynh thân cận với chúng ta, thỉnh hắn hỗ trợ, hắn sẽ không cự tuyệt, chúng ta cũng chắc chắn phải ở trước mặt phụ hoàng nói tốt cho hắn. Nhưng nếu đổi thành người khác chưa chắc được, Quân Ly Uyên gật đầu nói, vâng, ta hiểu được. Quân Ly Triệt cười nói, hôm sau, Duyên Hy đế ban chỉ An Quốc tướng quân là chủ soái, cùng Lăng Hồng Chi là phó tướng, Lục hoàng tử Quân Ly Triệt là tập lương quan, thu thập lương thực, lĩnh 60 vạn quân, phò tá Hàn Quan thành bình loạn. Nhận được thánh chỉ, Quân Ly Triệt cũng không lập tức xuất phát tập lương, mà nhốt mình trong vương phủ nguyên một ngày, khiến người ngoài hiểu lầm hắn rất khó xử. Việc này trong mắt người ngoài đúng là không dễ làm, tập lương chỉ có thể nhiều không thể ít, nếu lương thảo không đủ, đầu tiên sẽ trách tập lương quan. Cũng may Quân Ly Triệt sớm có manh mối, chỉ là giả. Góc truyện audio.com, trang một chút thôi, ngày kế Quân Ly Triệt báo cáo ý tưởng cho Duyên Hy Đế cũng được đáp ứng sau, mang thánh chỉ cùng thủ hạ đắc lực xuất phát đến đất phong của nhị hoàng tử trước. 3 ngày sau, An Quốc tướng quân điểm binh xuất phát. Lăng Kỳ Ương không tiện đến, bèn nhờ Quân Ly Xuân đến thay mặt tiễn đưa thuốc trị thương cho Lăng Hồng Chi. Quân Ly Xuân không cự tuyệt, chỉ nói trở về phải được quà cảm ơn. Sau khi uống cạn rượu tiễn cùng chủ tướng, Quân Ly Xuân nhìn đội quân chậm rãi đi xa, trong lòng buồn bã, những ngày ra trường chinh chiến này khiến y cảm thấy rất xa xôi, nhưng cũng rất hoài niệm. Cách chương.